Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 115, bắt đầu. Thượng, cứ việc Nottingham Forest chỉ là một nhánh thăng hạng, mà đối thủ của bọn họ Arsenal là đương kim vô địch. Nhưng nói cuộc tranh tài này là vòng này ngoại hạng Anh tối bị người chú ý thi đấu, hẳn là không chút nào khoách đại. Sky TV tuyển chọn cuộc tranh tài này hướng về toàn nước Anh hiện trường trực tiếp. Tin tưởng coi như không phải Arsenal fan bóng đá, đối với này phủ đầy bụi 25 năm kỷ lục có thể không bị phá tan mà cảm thấy hứng thú cũng có khối. Người 43, đây là một cái rất mê người con số. Chỉ cần Wenger đội bóng không ở nơi này bại bởi Nottingham Forest, bọn họ liền đem sáng tạo một cái toàn kỷ lục mới. Có điều Arsenal phải cẩn thận, này đồng thời cũng là một cái ngọt ngào cạm bẫy. Taylor ngồi đang giải thích chỗ ngồi bắt đầu công tác, thông qua microphone đem hắn đối với cuộc tranh tài này phân tích nói cho khán giả. Ta không cho là Tony Dunn huấn luyện viên gặp trơ mắt nhìn đối thủ ở Forest sân nhà bắt được 3 điểm. Andy Gray ở bên cạnh bổ sung. Không sai, hắn lại như đầu chó bun. Andy, rất hình tượng tỉ dụ. Chuyện này đối với hợp tác nở nụ cười. Hai cái bình luận viên có thể lấy sạch nói chuyện đùa. Trên sân cầu thủ nhưng liền lấy hơi thời gian đều sẽ không. Thi đấu từ tiếng còi vang lên đến trong nháy mắt. Liền tiến vào trạng thái. Đoán tiền xu kết quả là Arsenal bắt được phát bóng quyền. Nhưng bọn họ vừa đem bóng đá mở ra đi vẫn chưa tới một phút. Bóng quyền liền làm mất đi. Đương nhiên, Forest cũng không có bắt được. Bởi vì thế thân Vieira vị trí, tuổi trẻ Fabregas tất nhiên muốn phụ trên tổ chức tấn công trọng trách. Arsenal bóng phần lớn đều muốn giao cho dưới chân hắn. Mở bóng càng là như vậy. Mà khi Fabregas vừa đem bóng ngừng được, liền nhìn thấy từ đối diện xông lên cái kia số 13 Jock Oud. Cuộc tranh tài này đan cho Oud nhiệm vụ chính là ở coi chừng Fabregas tình huống. Nếu như còn có dư lực, sẽ giúp Albertini, cứ việc Fabregas còn nhỏ, có thể ở trong mắt những người khác. Đan như thế lưu ý tên tiểu hài tử kia có chút không thể lý giải. Thế nhưng Đan chính mình rõ ràng tiểu hài này năng lượng, khiến người ta mặc kệ, chính mình sớm muộn gặp ăn được vị đắng. Albertini địa nhiệm vụ cũng càng trọng điểm với phòng thủ. Dù sao Forest cuộc tranh tài này đối mặt chính là lực công kích siêu cường Arsenal giải đấu chỉ bắt. Đầu rồi hai vòng, Arsenal đã tấn công vào 9 cái bóng. 4-1 thắng Everton. 5-3 thắng Middlesbrough. Bản cuộc tranh tài Arsenal phái ra đội hình ra sân trên căn bản cùng trước hai vòng không có cái gì quá to lớn khác biệt. Thủ môn người Đức Lehmann, hậu vệ cánh trái Lauren, trung vệ bởi vì Campbell thương tổn không có được sai gần cùng Touré hợp tác, hậu vệ cánh trái nhưng là Ashley Cole. Giữa sân Arsenal sắp xếp 4 người phân biệt là Pennon, Gilberto Silva, Fabregas cùng Pires. Trên hàng tiền đạo hợp tác chính là đội trưởng của bọn họ Henry cùng lão tướng Beckham. Bộ này đội hình muốn phấn chấn có phấn chấn, phải được nghiệm có kinh nghiệm. Liền hai bên đội bóng địa so sánh thực lực đến xem, Wenger không một chút nào cho rằng Forest sẽ là cỡ nào đối thủ mạnh mẽ. Để hắn cảm thấy có chút hứa bất an chính là Arsenal ở Forest sân nhà tác chiến. Mà căn cứ đồn đại, Tony Dunn người này đối với chủ cuộc tranh tài phi thường coi trọng. Mặt khác, từ lúc trước Dunn một loạt biểu hiện đến xem, Wenger cũng sẽ không cho là Forest sẽ ở sân nhà để Arsenal thư thư phục phục sáng tạo kỷ lục mới. Cuộc tranh tài này, hắn hy vọng ở thi đấu vừa bắt đầu liền đem tiết tấu nhét vào chính mình quỹ đạo. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Dưới tay hắn địa Arsenal đều là am hiểu khống chế lại cục diện. Để thi đấu tiến vào chính mình tiết tấu, tiến vào Arsenal tiết tấu. Nhưng hiển nhiên Dunn cũng hiểu rất rõ điểm này. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không muốn đem nhịp điệu thi đấu chắp tay nhường cho. Arsenal không phải yêu thích khống chế tình cảnh sao? Không phải cường điệu đẹp đẽ bóng đá sao? Ta đội bóng những khả năng khác không có. Làm phá hoại nhất Lưu A. Job út thể năng được, thân thể xuất sắc, liền để hắn chuyên ti phá hoại chi trách. Quyết định Fabregas, lại như ở đội thanh niên như vậy đối phó hắn. Từ mở màn mấy chục giây tình huống đến xem, út làm địa rất tốt. Tây Ban Nha tiểu tướng vừa dừng lại bóng đá, út đã vọt tới hắn trước mặt. Hắn nhạy bén lắc mình chụp bóng, dự định thoảng qua cái này thế tới hung hăng đối thủ. Nhưng là út chân trái thả ở phía sau, câu trúng rồi Fabregas lề. Bóng đá là chụp quá khứ, người nhưng lưu lại. Trọng tài chính tiếng còi hưởng rất đúng lúc. Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay không phải là cho hắn, mà là cho Job út. Chính mình đội thanh niên bồi dưỡng được đến, ở đội chủ lực ngồi vững vàng vị trí chủ lực cầu thủ. Ai không thích, nhìn thấy Fabregas bị Job út vấp ngã. Wenger ngồi ở ghế huấn luyện viên trên liếc mắt Tony Dan. Nghĩ thầm này sẽ là Forest ở cuộc tranh tài này chiến thuật nhạc dạo sao? Hắn quyết định lại quan sát 10 phút. Tại đây 10 phút bên trong, Forest triệt để quán triệt đan, phá hoại tính, chiến thuật. Hắn chưa từng có nghĩ tới ở tấn công trên áp đảo Arsenal, hoặc là cùng Arsenal so với ai khác tỷ lệ khống chế bóng cao. Ai địa một cước lan truyền số lần nhiều loại này. Nếu như Arsenal yêu thích thư thư phục phục đá bóng, Forest liền không để cho các ngươi được tận nguyện. Đan yêu cầu đội bóng ngoại trừ thủ môn, mỗi người đều tích cực bức cướp. Từ trước chàng bắt đầu tầng tầng đề phòng, quyết không thể để Arsenal đem bóng chuyển lên, khống lên, mang theo đến. Bằng không Forest cũng chỉ còn lại đi theo người khác phía sau cái mông truy bóng phần. Hiện tại Forest nếu muốn cùng Arsenal quyết tranh hơn thua, chỉ có con đường này có thể đi. Ở trước một ngày chiến thuật chuẩn bị trên lớp, Đan ở trên bản đồ chiến thuật bỏ ra một sợi tơ hồng. Ngay ở đối phương vùng cấm hình cung đỉnh phía trước, hắn nói cho các cầu thủ, đây là Forest đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Phòng thủ muốn từ đối phương vùng cấm bắt đầu. Hắn là nói như vậy đĩa. Các cầu thủ cũng là như thế làm đĩa. 10 phút, dòng dã 10 phút, làm phía dưới màn hình đánh ra cuộc tranh tài này điểm số lúc. Vẫn là 0-0. Tỷ lệ khống chế bóng Arsenal hơi chiếm thượng phong, 54% đối với 46%. Sút gôn, Arsenal 2 lần, Forest là 1 lần, phạm quy số lần, Forest có 4 lần, Arsenal 1 lần không có. Cái này đơn giản số liệu thống kê đã đầy đủ khái quát tại quá khứ 10 phút bên trong. Trên sân phát sinh cái gì? Trước máy truyền hình Arsenal những người hâm mộ không nhìn thấy bọn họ chờ mong thoải mái tràn trề. Thắng lợi, hoặc là điển hình Arsenal phong cách thi đấu. Sai lầm, phạm quy, thỉnh thoảng vang lên gián đoạn thi đấu tiếng còi. Trên khán đài rừng rậm fan bóng đá càng sướng càng lớn tiếng ca. Còn có cái gì? Highbury quốc vương Henry cánh trái đột phá, sau đó cắt vào bên trong sút gôn. Pires ở cánh trái cùng Henry trong lúc đó thành thạo truyền chạy phối hợp. Pennon ở đường biên sắc bén đột phá. Beckham làm người thán phục kỹ xảo. Ashley câu sau xuyên vào kiến tạo. Không có thứ gì. Đan có thể là trên thế giới này ngoại trừ Wenger bản thân ở ngoài, hiểu rõ nhất Wenger đối với Fabregas tín nhiệm cùng coi trọng người. Hắn biết David Era bị thương ở Arsenal, fan bóng đá trong lòng cũng hứa xem như là một cái tin tức xấu. Thế nhưng đối với Wenger tới nói, này nhưng là để Fabregas danh chính ngôn thuận thành lập địa vị mình cơ hội. Arsenal tấn công nhất định phải do Fabregas khởi xướng. Tấn công bên trong hết thảy bóng đều sẽ trước tiên cho hắn. Sau đó hắn đến quyết định tấn công phương hướng cùng phương thức. Là truyền xa đánh phía sau, vẫn là đường truyền ngắn thẩm thấu, tầng tầng đẩy mạnh, là nắm lấy cơ hội phản công nhanh, vẫn là trước tiên ổn hạ xuống chờ các đồng đội trợ giúp đi tới. Những này đều giao cho mới có 17 tuổi Francesc Fabregas. Lớn như vậy trọng trách, có thể không hề có một chút nào bởi vì tuổi tác hắn tiểu liền thay đổi người đến làm. Nếu thế thân Vieira trên sân vị trí, liền muốn làm được Vieira như vậy trách nhiệm. Ở Arsenal trước hai vòng thắng lợi bên trong, tuy rằng Fabregas không có đạt được ghi bàn, thế nhưng hắn ở đây trên tác dụng xác thực rõ như ban ngày. Đã có truyền thông bắt đầu không thể chờ đợi được nữa đem Vieira người nối nghiệp như vậy tên gọi mang ở Tây Ban Nha tiểu tử trên đầu. Đan để Jock út đối với Fabregas thực thi người kèm người phòng thủ. Mặc kệ người này ở đâu bên trong, chỉ cần hắn nhận được bóng, nhất định phải ngay lập tức ép lên đi. Đừng sợ phòng thủ mất vị. Làm út để lên đi phòng thủ Fabregas thời điểm, Ribery liền muốn bù đến trung lộ đến. Đầu tiên không thể để cho Arsenal tiến vào bọn họ quen thuộc tiết tấu. Sau đó Forrest ở loạn chiến bên trong tìm cơ hội đánh phản kích. Vậy thì dựa cả vào Albertini trình độ. Đan tin tưởng người Italy, lại như tin tưởng Jock út như thế. Forrest mở màn 10 phút một lần sút gôn chính là đến từ Albertini ở hậu trường cướp đoạn sau khi chuyền xa, nhìn thấy thi đấu phát triển trở thành như vậy. Wenger có thể xác định Tony Dan trong đầu đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn không có đứng dậy đi tới bên sân làm ra cái gì điều chỉnh. Mà là quay đầu ngồi đối diện ở bên người trợ lý huấn luyện viên Patricia. Pet gạch dưới ngả ý chê. Nói, người thấy thế nào? Pet, ta cảm thấy Dan ở đối với phó chiến thuật của chúng ta phương diện. Cùng cái khác đại đa số đối thủ không khác nhau gì cả. Louis nói ra cái nhìn của chính mình. Nếu như thi đấu chỉ có 10 phút, hắn làm đúng là so với đối thủ của hắn đều muốn xuất sắc. Phải làm gì thay đổi sao? Arthur, không. Wenger đem cầm chống lại trên bàn tay. Lắc lắc đầu. Không, còn quá sớm. Chiến thuật của bọn họ cũng có khuyết điểm. Cái kia số 13 mỗi lần tiến lên phòng thủ Fabregas thời điểm. Phía sau đều sẽ rảnh rỗi cong. Lại quan sát, nếu như Cesc một người ứng phó không được, liền để Dani đi trợ giúp hắn. Patricia gật gù, đem Wenger câu nói này ghi vào trong tay sách nhỏ trên. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 115, bắt đầu. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.